ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 78, theo dõi Thẩm Lương Xuyên, góc truyện audio.com, thời gian ăn trưa trên đường phố BJ, xe tới xe đi. Một chiếc minivan màu đen chạy trên đường, Thẩm Lương Xuyên ngồi ở phía sau nhìn kịch bản, chợt nghe Tống Thành nghi ngờ lên tiếng. Ê, mấy người phát hiện không? Chiếc xe Volkswagen màu xám bạc đằng sau, có phải luôn luôn đi theo chúng ta hay không? Đây là gặp được phải chó sắn sao? Thẩm Lương Xuyên không nói chuyện, trợ lý lập tức hỏi thăm. Vậy bây giờ chúng ta làm sao? Vứt bỏ bọn họ, hay là cứ như vậy? Tống Thành cười, hôm nay chúng ta đi thử quần áo đặt sẵn, không phải đi làm gì việc không thể lộ ra ngoài, được rồi, để tài xế thử một chút, có thể vứt bỏ thì vứt bỏ, không thể thì tùy bọn họ. Được, tài xế mở miệng, dẫm chân ga. Bên trong chiếc xe Volkswagen màu xám bạc, Tiểu Diệp ngồi ở cạnh ghế tài xế, nhìn chằm chằm phía trước. Chị Kiều, nhanh, bọn họ tăng tốc, chúng ta theo sát mau. Kiều Luyến đánh tay lái, khuôn mặt đau khổ. Vốn nói để cô đi đào tin tức còn chưa tính, cô định vụng trộm lười biếng bên ngoài, nghĩ biện pháp là được rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác bỗng nhiên tổng biên nói cái tin tức này rất khó đào, tìm Tiểu Diệp hợp tác với cô. Lần này tốt rồi, nhất định phải đào thật thương thật. Thế nhưng mẹ nó, cô đào đâu ra Thẩm phu nhân. Giờ phút này, thấy đối phương đột nhiên tăng nhanh tốc độ, con người đen láy của cô xoay chuyển, cố ý lái xe lệch sang một bên, nhanh chóng, chiếc minivan phía trước đã không thấy tăm hơi. Tiểu Diệp gấp đến độ kêu to, a, làm sao lại mất dấu rồi. Kiều Luyến nhẹ nhàng thở ra tiếp tục lái xe đi lên phía trước, tùy tiện rẽ vào một giao lộ, được rồi, bảo vệ và tài xế của Thẩm ảnh đế đều là người cảnh giác, chúng ta theo 2 giờ, khẳng định bọn họ phát hiện chúng ta. Người ta muốn vứt bỏ chúng ta, còn không phải chuyện nhỏ sao. Cô đang định nói ai về nhà nấy, mẹ nó, bỗng nhiên nghe được tiếng của Tiểu Diệp. Chị Kiều, ha, chị cũng thật là lợi hại, mau nhìn, chúng ta đuổi kịp. Kiều Luyến nhìn về phía trước liền phát hiện xe minivan của Thẩm Lương Xuyên ở ngay phía trước. Tiểu Diệp hưng phấn, làm sao chị biết bọn họ é vào đây? Thật là quá thần kỳ. Kiều Luyến, có trời mới biết cô tùy tiện rẽ một cái, lại vừa vặn đi theo bọn họ. Bên trong xe minivan phía trước tài xế nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn thấy chiếc xe phía sau, mở miệng nói. Mẹ nó, đường nhỏ vắng vẻ như thế cũng biết tài xế lái xe đằng sau này rất lợi hại. Lòng háo thắng nổi lên, anh ta cười nói với Tống Thành. Anh Thẩm, tôi có thể đùa với bọn họ một chút không? Thẩm Lương Xuyên khẽ mở miệng, tùy, tài xế hạ tốc độ chậm lại, Tiểu Diệp trong xe đằng sau lập tức khẩn trương. Bọn họ chậm lại, là muốn làm gì? Phát hiện chúng ta sao? Chị Kiều, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Kiều Luyến cố gắng chấn định, chúng ta giả vờ không biết đi qua là được rồi. Không phải trước kia toàn xử lý như thế sao? Đúng, lái qua. Kiều Luyến nghiêm túc lái xe, lái qua bên cạnh chiếc minivan. Lần này cũng không thể tiếp tục theo dõi. Cũng có lý do thuyết phục Tiểu Diệp. Kiều Luyến vừa nghĩ tới đây, cũng cảm giác thân xe chấn động mạnh. Cô nhất thời giật nảy mình, nhìn qua kính chiếu hậu, liền thấy chiếc xe minivan đuổi theo xe cô, đâm vào xe cô. Hai chiếc xe dừng lại ven đường, Tống Thành xuống xe cười hì hì đi tới. Anh ta tỏ ra tuấn tú đứng bên cạnh xe, gõ cửa sổ xe. Ngại quá, đâm vào đuôi, tất cả trách nhiệm của chúng tôi. Góc truyện audio.com, tương đương, Kiều Luyến, cách chương.